Truyền nhân thần y, chương 612, C612, nói xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mau vào trong đi, đến nhà Tô tiên sinh rồi, đừng khách sáo câu nệ, cứ coi như nhà mình là được. Nói xong, Bạch Nhãn Hạt Tử cũng chẳng xa lạ gì, trực tiếp đẩy xe lăn của Dạ Oanh vào trong. Trong bữa tiệc, nhiều người mời Bạch Nhãn Hạt Tử uống rượu, mà ông ta cũng rất tận hưởng ánh hào quang nhân vật chính này, nói chuyện. Lách tách, như rổ đậu vàng đổ tung tóe, chắc tạm thời khó mà dừng lại. Có vẻ như những lời chưa kịp nói trên đài truyền hình, ông ta đang thêm mắm thêm muối kể lại hết. Tôi nói với các người này, không phải tôi nói khoác đâu, tất cả đều là sự thật đấy. Trong thành cổ đó, toàn là cương thi, mặt mũi hung tợn, người nhát gan nhìn thấy là tè ra quần luôn. Chú của các người là tôi đây, lúc đó dẫn theo thằng béo này với hai người kia xông ra khỏi vòng vây. Cuối cùng vẫn trách tôi, không bảo vệ tốt cô gái kia, cuối cùng để cô ấy bị thương, không tin thì các người cứ hỏi thằng béo xem, nó là người trong cuộc đấy. Lúc này, địa lý bính cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu, nghe Bạch Nhãn Hạt Tử nói xong, ở một cái rồi dứt kha ớt cởi luôn một cúc áo sơ mi, vỗ bụng nói. Tình hình lúc đó, tôi đảm bảo các người chưa từng thấy trong phim, chúng tôi là. Vốn là màn độc thoại của Bạch Nhãn Hạt Tử. Giờ vì địa lý bính say rượu nhập cuộc, lại biến thành màn song thoại, khiến không ít người xung quanh vỗ tay tán thưởng. Tô Vũ ngồi trên ghế một bên, nhìn hai người với nụ cười trên môi. Chúc mừng Tô tiên sinh, chiến thắng trở về. Đúng lúc Tô Vũ đang tự rót rượu sâm banh, một giọng nữ ngọt ngào vang lên bên cạnh. Tô Vũ quay đầu nhìn, hóa ra là Điền Tư Manh. Anh mỉm cười, giơ ly trong tay chạm nhẹ vào ly cô ta nhưng không nói gì. Tô tiên sinh, nghe họ kể những chuyện đó xong, tôi thực sự hơi hối hận vì đã không cùng anh đi thám hiểm sa mạc. Điền Tư Manh ngồi bên cạnh Tô Vũ, giọng nói đầy ngưỡng mộ. Tô Vũ nhướn mày suy nghĩ rồi đáp, nếu cô thực sự đi có lẽ sẽ không nghĩ vậy đâu. Nhìn họ kể lể hăng say đến tóe cả nước bọt kia, cô tin tất cả đều là thật sao? Nói xong, Tô Vũ quay lại nhìn hai người đang anh một câu tôi một câu kia. Về điều này, Điền Tư Manh quả thực chưa từng nghĩ tới, cô ta cho rằng Bạch Nhãn Hạt Tử và anh chàng béo kia chắc chắn đang thêm mắm thêm muối, thực sự không ngờ tất cả lại là sự thật. Điều này thật thú vị, vậy tôi nên sửa lại lời mình, đáng lẽ phải nói là không có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại như vậy, đó là điều tiếc nuối cả đời của tôi. Điền Tư Manh cười nói xong, lại chạm ly với Tô Vũ. Sau đó, Tô Vũ như đột nhiên nhớ ra điều gì rồi hỏi. Đúng rồi. Nếu tôi không nhớ nhầm, trước đây chúng ta còn có một cuộc cá cược phải không? Cô còn nợ tôi một nguyện vọng. Điền Tư Manh thực ra vẫn luôn chờ Tô Vũ hỏi tới. Chỉ thấy cô ta gật đầu chắc nịch. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để thiết lập quan hệ hợp tác với Tô Vũ. Tô tiên sinh vẫn còn nhớ cơ à? Điền Tư Manh nói với chút tự giễu. Chuyện này sao tôi dễ quên được chứ? Giờ nghĩ lại, nhất định phải tống tiền cô một khoản lớn. Từ quan sát gần đây, Điền Tư Manh thực ra không xấu, chỉ là trước kia để đạt mục đích, cô ta đã dùng nhiều thủ đoạn xấu xa mà thôi. Mà thực tế, trong mắt Tô Vũ, cách ứng xử đơn giản nhất giữa người với người, chính là ứng xử trên lợi ích, có qua lại về lợi ích, mọi người đều bày mọi chuyện ra bàn bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng hiểu rõ mục đích của nhau, giống như Điền Tư Manh bây giờ, Tô Vũ biết rõ cô ta tiếp cận mình với mục đích gì. Nên cách ứng xử này cũng dễ chấp nhận hơn với anh, vì tránh được những mưu đồ sau lưng. Điền Tư Manh suy nghĩ một lúc rồi khiêm tốn nói. Tô tiên sinh, Sơn Trang Quy Vân chỉ là cửa nhỏ nhà nhỏ, anh đừng bắt chúng tôi lấy hết vốn liếng ra bồi thường chứ. Nói xong còn không quên cười. Ý là, tuy trước đó cô ta đã hứa với Tô Vũ một nguyện vọng, nhưng Tô Vũ cũng đừng cố tình làm khó cô ta. Câu nói này cũng thể hiện thái độ muốn hợp tác chân thành của Điền Tư Manh. Tô Vũ gật đầu, ha ha ha, sao thế, còn có việc gì mà cô chủ Sơn Trang Quy Vân cô làm không được sao? Điền Tư Manh liên tục xua tay. Tô tiên sinh đúng là biết đùa, trước mặt người sáng suốt tôi không nói lời mờ ám, Sơn Trang Quy Vân của chúng tôi so với tiên sinh thực sự là một trời một vực, xin đừng chê cười tôi nữa, tôi sẽ không biết giấu mặt vào đâu mất. Cách chương.